hắn nhìn về phía bờ cát đang được trải một lớp nắng cuối chiều óng ánh như dải lụa vàng, giống như nhận ra ánh mắt dịu dàng của hắn. Bốn cô gái đang nói cười trò chuyện với nhau cùng quay đầu trông lại. Khe khẽ phất phất tay. À Mạc, đến giờ đón đám nhỏ về nhà rồi này. Ngất, tại sao lại là anh? Bỗng khịt khịt mũi ngửi thấy mùi gì là lạ. Trần Mạc đột nhiên cảm thấy cái gì nhỉ? Cơm khê ê, cho nên nói, hiện thực luôn tàn khốc hơn cổ tích hoàng tử cưới công chúa chưa chắc hoàng tử đã sướng. Mà đối với tiểu Mạc Mạc đáng thương mà nói, tiểu thê mỹ thiếp kết quả là, nhân sinh a, đây là nhân sinh. The end, đại công cáo thành, cuối cùng bộ truyện đã được hoàn thành, với đoạn kết không thể viên mãn hơn cho Trần Mạc và những người thân yêu của anh. Cảm ơn toàn thể các bạn độc giả và dịch giả 4VN đã cùng song hành trong suốt 2 năm qua cho tới tận những dòng cuối cùng này. Chúc tất cả luôn vui, khỏe và hạnh phúc bền lâu bên những người thân yêu của riêng mình. Bởi như Trần Mạc đã nói, có lẽ, trên thế giới này còn có những chuyện tốt đẹp hơn cả việc thành tiên. Không phải như vậy sao? Ô không ô, cách chương.